Bất Diệt Long Đế, chương 1595, đã quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly do dự mãi, quyết định mạo hiểm đi một chuyến Quang Minh Thành. Lúc trước hắn cùng Thời Không Phủ không có trực tiếp đối đầu, sở dĩ Thời Không Phủ hẳn là sẽ không nhớ hắn hội. Sẽ giết Tả Khâu Viêm, dù sao hắn cùng Tả Khâu Viêm không oán không cừu, không có việc gì cũng sẽ không nhàn rỗi đi trêu chọc Thời Không Phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, hắn đánh chết Cửu Thiên Quân, giờ phút này dựa theo lẽ thường hẳn là điệu thấp ẩn núp mà không phải đi cách đó không xa Quang Minh Thành đánh giết Tả Khâu Viêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này thôi toán xuống tới Thời Không Phủ hẳn là sẽ không ngờ tới hành tung của hắn. Như vậy Quang Minh Thành tối đa cũng tựu một cái thần giới chí tôn, chỉ cần hắn cẩn thận chút vẫn là không có vấn đề. Vì lý do an toàn, Lục Ly vẫn là quyết định ngụy trang một cái thân phận, lặng yên vô tức tiến vào trong thành Quang Minh, sau đó khóa chặt Tả Khâu Viêm, nhất kích tất sát sau lập tức đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn làm một cái thân phận rất đơn giản, Lục Ly dò xét đến một cái tiểu gia tộc tộc trưởng muốn đi Quang Minh Thành. Hắn nhẹ nhõm tiềm nhập cái này tiểu trong gia tộc, sau đó đem bọn hắn tộc trưởng cho đánh ngất xỉu, ném vào Thiên Tà Châu bên trong, đem cái này tộc trưởng thiệp mời cùng thân phận lệnh bài cầm. Hôm nay liền là Quang Minh Thành thiếu thành chủ ngày đại hôn, Tả Khâu Viêm tất nhiên sẽ xuất hiện, Lục Ly không có truyền tống đi qua, mà là theo ngoài thành đi, sau đó theo cửa thành bắc tiến vào thành nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì có thiếp mời, Lục Ly khí tức thu liễm sau đạt đến thần giới đại năng, Quang Minh bảo bên ngoài quân sĩ thế mà không có hỏi nhiều. Lục Ly nhẹ nhõm liền tiến vào tòa thành bên trong, còn bị an bài tại trong quảng trường một cái hoàng kim đài ngồi xuống. Lục Ly ngụy trang là một cái mày rậm mắt to trung niên nhân, nhìn rất là khôi ngô thô cuồng, ngồi bên cạnh mấy người cũng là thần giới đại năng, nhìn thấy Lục Ly rất là lạ lẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này là, có một cái lão giả hỏi thăm thoáng cái, Lục Ly nhìn lướt qua cười nói ra. Đại nhân là quý nhân hay quên sự tình a, lần trước chúng ta thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả kia có chút âm thầm xấu hổ, sau đó cười ha hả nói. À, nguyên lai là ngươi a, nhớ ra rồi. Còn lại thần giới đại năng gặp Lục Ly thần thái lạnh lùng, không có cùng bọn hắn chào hỏi ý tứ, cũng đều đối Lục Ly rất lạnh lùng, riêng phần mình thấp giọng trò chuyện, không ai phản ứng Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly một người thản nhiên uống rượu chờ đợi lấy nghi thức bắt đầu, chờ đợi lấy Tả Khâu Viêm xuất hiện. Quang Minh Thành thiếu thành chủ Tả Quân đã sớm ra, là một cái nghi dáng vẻ đường đường công tử ca, chiến lực cũng không tệ lắm, đã đạt tới thần giới đại năng. Bất quá tính tình so sánh cuồng vọng, chỉ chiêu đãi một vài đại nhân vật, Lục Ly loại này thế mà chào hỏi cũng không sang đến đánh một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường hắn tiểu sắc đoán chừng có chút quá độ, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt trôi nổi. Hôm nay là hắn ngày đại hôn, mục quang thế mà thỉnh thoảng hướng xinh đẹp tiểu thư lướt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết Sơn Cung Thánh Nữ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yên Vũ lâu lâu thập nhị công tử đến, tòa thành bên ngoài vang lên tiếng truyền báo, Lục Ly có chút kinh ngạc, hai vị này sao lại tới đây, chẳng lẽ các nàng cùng Quang Minh Thành thiếu thành chủ là bằng hữu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đứng dậy đón lấy, Lục Ly chưa thức dậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đi qua. Khi hắn nhìn thấy Lâu Thập Nhị cùng Tả Quân cười ha hà, Tuyết Thánh Nữ lạnh lùng sau khi hành lễ, hắn biết đoán chừng chỉ là cùng là 72 thần tông tới thổi phồng cái chàng thôi. Lục Ly không có cùng hai người chào hỏi ý tứ, Tả Khâu Viêm còn chưa có đi ra, giờ phút này bị nhận ra thân phận kia sự tình phía sau tựu thất bại. Lại nói, hắn hôm nay là đến giết người, cùng hai người nhận nhau sẽ liên lụy đến hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất trùng hợp, hai người được an bài ghế cự ly, Lục Ly cũng không phải là quá xa, Lâu Thập Nhị ngồi xuống lúc chủ quan nhìn lướt qua cùng mấy người chắp tay cười ha hả cũng không có nhận ra Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyết Thánh Nữ nhàn nhạt nhìn lướt qua, Lục Ly con mắt đều không có nhìn các nàng, nhưng Tuyết Thánh Nữ đang nhìn hắn thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, trong mắt đẹp hiện lên một tia chần chờ. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn dịch dung rất triệt để, thân thể còn có chút biến hóa thoáng cái, trở nên khôi vĩ mấy phần. Mặt nạ trên mặt không phải thần giới chí tôn là vô pháp khám phá, Tuyết Thánh Nữ thế mà có thể nhìn ra vấn đề đến. Tuyết Thánh Nữ ngắn ngủi thất thần về sau thu hồi mục quang, bên cạnh có công tử đi tới cùng Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ chào hỏi, nhất là xem Tuyết Thánh Nữ lúc mục quang rất là cực nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều năm không thấy, Tuyết Thánh Nữ thoát khỏi năm đó ngây ngô trở nên càng con nữ nhân vị. Nhất là nàng trong khung lãnh ý, tránh xa người ngàn dặm càng thêm hấp dẫn nam nhân chinh phục cảm giác. Dễ dàng đạt được thường thường không đáng giá trân quý. Càng là không có được càng nghĩ đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam nhân đều có chinh phục dục vọng, giống như có thể đem cái này băng sơn mỹ nhân hòa tan, sợ là rất nhiều nam nhân đều lại có thành tựu to lớn cảm giác. Tựu liền thiếu thành chủ Tạ Quân đều đến đây, tự mình mời rượu nói rất nhiều mập mờ lời nói, ánh mắt một mực chờ lấy Tuyết Thánh Nữ không bỏ được rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ giây lát con ruồi rốt cục tán đi, Tuyết Thánh Nữ đột nhiên đứng dậy cho phụ cận người mời rượu, để Lâu Thập Nhị bọn người rất là kinh ngạc. Tuyết Thánh Nữ hôm nay tâm tình thế mà tốt như vậy, thân phận của nàng hoàn toàn không cần cùng người khác mời rượu a, xem ra vẫn còn có chút hoài nghi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, Tuyết Thánh Nữ chủ động mời rượu liền là đến đây vì hắn, kính những người khác là vì che giấu tai mắt người. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kính nửa vòng về sau, Tuyết Thánh Nữ đi đến Lục Ly bên người, bưng rượu lên, Tuyết Thánh Nữ mở miệng nói. Vị đại nhân này có chút quen mặt, chúng ta ở đâu gặp qua sao? Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đứng người lên bưng lên một chén tiểu đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng có chút ấn tượng, tựa như là tại Nguyệt Đế mộ bên ngoài gặp qua thánh nữ. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâu Thập Nhị có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt tinh mang tăng vọt, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lục Ly nhàn nhạt liếc qua đi qua, dùng ánh mắt ngăn lại Lâu Thập Nhị tới. Hắn uống một chén rượu về sau, lạnh lùng ngồi xuống, ghé mắt nhìn một cái Tuyết Thánh Nữ nói. Thánh nữ uống ít một chút, đợi lát nữa còn có không ít người đến mời rượu đâu, nghe nói thời không phủ đều có đại nhân vật đến đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Tuyết Thánh Nữ thân thể mềm mại khẽ run lên, về tới chỗ ngồi, nàng cùng Lâu Thập Nhị liếc nhau, hai người sắc mặt biến đến đắng chát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly xuất hiện ở đây, còn điểm danh thời không phủ, xem ra hắn là hướng. Xong, thời không phủ người đến, hôm nay xảy ra đại sự a, đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lặng yên đánh một thủ thế ý tứ để cho hai người đi trước. Lâu Thập Nhị hướng Tuyết Thánh Nữ nhìn một cái sau lại bất động như núi, Lâu Thập Nhị chỉ có thể đáp lại cười khổ. Thời không phù Tích trưởng lão đến, Tả Khâu công tử đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo bên ngoài một đạo tiếng truyền báo, trong quảng trường hơn phân nửa người lập tức đứng dậy, tới hai người một cái thế nhưng là thời không phù trưởng lão, thần giới chí tôn. Một cái khác lại là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vẫn là thời không phù viên phù chủ Tả Khâu Nhung yêu thích nhất tôn tử. Lục Ly cũng đứng lên, đồng thời hắn lặng yên bắt đầu hướng Tả Khâu Viêm bên kia tới gần, một mặt nụ cười tựa hồ muốn đi kết giao Tả Khâu Viêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng này đồng thời, Lục Ly dưới chân từng cái côn trùng vô thanh vô tức chui vào lòng đất, Tả Khâu Viêm khẳng định có chí bảo hộ thể, Lục Ly chuẩn bị hai bút cùng vẽ, nhất cử đánh giết hắn. Thích trưởng lão cùng Tả Khâu Viêm sóng vai đứng thẳng, mục quang tại xung quanh tới một đám người bên trên lần lượt lướt qua. Hắn tới chính là vì bảo hộ Tả Khâu Viêm, còn như những người còn lại hắn lười đi ứng phó, không nhìn thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hắn mục quang đào qua Lục Ly lúc hắn đột nhiên nao nao, bởi vì hắn phát hiện Lục Ly đeo mặt nạ, dưới mặt nạ gương mặt kia cũng ẩn ẩn có chút quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, Thích trưởng lão như một cái bị làm tức giận sư tử dựng lên lông bờm, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sát ý, trong tay hắn một thanh trường đao trong nháy mắt xuất hiện, trên thân sát khí cuồng bạo mà ra, hắn giống giận. Lục Ly, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thích trưởng lão tiếng giống, đem một đám người chấn động đến màng nhĩ đau nhức, đem rất nhiều người cho chấn choáng, Tả Khâu Viêm cũng có chút choáng váng, hắn kinh nghi nói ra. Thích ra ra cái gì Lục Ly? Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, mục quang xa xa nhìn qua Thích trưởng lão nói. Thích trưởng lão, ngươi phát hiện đã quá muộn, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.